Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều ở trước cổng xưởng may hoan hỉ. Mục đích của cả hai bên là gì thì đã quá rõ ràng. Tả Quỳnh cũng lười vòng vo với ông ta, khẽ mỉm cười, cũng có chút hứng thú. Đến xem trước đã, nhưng có mua hay không thì chưa nói trước được. Dù sao không phải tôi có hứng thú là có thể mua được xưởng may hoan hỉ. Vẫn phải xem xét tình hình thực tế. Gia tài của trang phục Trác Ngọc đâu có dày dặn như Trác Việt. Ông thấy đúng không? Tống Đức Thu đã tính toán riêng. Trang phục Trác Ngọc năm ngoái ít nhất cũng kiếm được 80.000 tệ. Năm nay, ngành may mặc nói chung đều bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng cao. Trác Ngọc xoay chuyển rất nhanh. Nhanh chóng cắt giảm sản lượng mỗi mùa, nên mức độ ảnh hưởng chắc là nhỏ nhất, vẫn đang có lợi nhuận. Tiếp tục phát triển như vậy, chẳng mấy chốc, trang phục Trác Ngọc chắc chắn sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của trang phục Trác Việt. Tống Đức Thu trước đây rất ngưỡng mộ thiết kế của Tạ Quỳnh, muốn lôi kéo cô về làm việc, nhưng nhân tài không lôi kéo được, ai ngờ lại trở thành đối thủ của ông ta. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tống Đức Thu cũng muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc Tạ Quỳnh là ai. Cố ý khen ngợi cô. Cô khiêm tốn quá rồi. Năm ngoái trang phục Trác Ngọc bán được không ít. Những đồng nghiệp như chúng tôi nhìn vào cũng phải ghen tị. Nghĩ lại hồi đó trang phục Trác Ngọc không tìm Trác Việt chúng tôi để gia công quần áo. Trong lòng tôi cũng thấy khó chịu lắm. Chúng ta không phải người xa lạ, nếu cô gọi điện cho tôi một tiếng, tôi chắc chắn sẽ không nói hai lời mà đưa cho cô giá ưu đãi. Tống Đức Thu khó đối phó hơn Phương Huệ Chân nhiều, đây là một con hổ cười. Tạ Quỳnh thầm nghĩ hồi đó vợ ông đe dọa sẽ xé nát miệng tôi. Tôi dám gọi điện mới lạ, cô không nắm rõ chiêu trò của Tống Đức Thu. Nhưng cũng không phải không nghe ra lời nói của Tống Đức Thu chứa đựng kim châm. Thái độ khiêm tốn đáp lại, chúng tôi là công ty nhỏ, sản lượng ít, không đạt đến ngưỡng của trang phục Trác Việt. Tống Đức Thu cười gượng hai tiếng, bà chủ Tạ quả là người thành thật, vậy thì tôi cũng không tiện cạnh tranh với cô nữa. Hay là cơ hội thu mua xưởng may hoan hỉ này tôi nhường lại cho cô. Tạ Quỳnh liên tục xua tay. Cạnh tranh công bằng, hơn nữa tôi cũng chưa quyết định có mua hay không. Nói không chừng xem xong sẽ đổi ý. Mai Lợi Dân liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hành động nhỏ này bị Tống Đức Thu phát hiện. Ông ta lập tức nhường đường. Ôi chao, làm mất thời gian của hai vị rồi. Xin lỗi nhé, vậy hai vị cứ vào trong xem trước. Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Hôm khác mời cô đi ăn cơm đừng từ chối nhé. Tạ Quỳnh cũng cười, đương nhiên, cô và Mai Lợi Dân bước vào trước, Tống Đức Thu và Phương Huệ Chân cũng quay người bỏ đi. Tài xế đỗ xe bên đường, hai vợ chồng lên xe, Phương Huệ Chân ngồi phía sau, nghiến răng tức tối, nghĩ đến vẻ mặt tươi cười giả tạo mà mình buộc phải dùng để nịnh bợ Tạ Quỳnh vừa rồi lại càng cảm thấy uất ức. Thật không biết tự lượng sức mình. Trang phục Trác Ngọc thế nào cũng phải chen chân vào. Tống Đức Thu không hề ngạc nhiên khi trang phục Trác Ngọc muốn mua lại xưởng may hoan hỉ. Bây giờ bọn họ đang thiếu nhà máy sản xuất. Cơ hội tốt như vậy, chắc chắn sẽ đến hỏi. Phương Huệ Chân không ngờ rằng sau khi Tạ Quỳnh rời khỏi văn phòng của bà ta, cô lại tự mình thành lập trang phục Trác Ngọc. Nhìn thời gian thành lập của trang phục Trác Ngọc, có lẽ cũng bị xưởng của bọn họ truyền cảm hứng. Vô hình chung đã đặt một viên đá lót đường cho cô. Vậy mà người này lại trở thành đối thủ của Trác Việt. Nghĩ đến điều này, Phương Huệ Chân càng hận hơn. Không biết cô ta gặp may mắn kiểu gì. Thảo nào xưởng của chúng ta từ hồi đó đến giờ cứ suy sụp mãi. Vận may đều bị cô ta hút hết rồi. Anh nói này, em cũng quá thiếu kiên nhẫn đi. Hồi đó nếu anh nói thêm vài lời hay để giữ cô ta lại, thì giờ chúng ta đã ít đi một đối thủ. Tống Đức Thu không rõ chi tiết về việc tuyển dụng, nhưng thông qua việc Phương Huệ Chân sau đó đã nói xấu Tạ Quỳnh, ông ta cũng hiểu rằng hai người chắc chắn đã xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tuyển dụng. Tính cách của vợ mình ông ta hiểu rõ hơn cả. Giờ nhìn lại Tạ Quỳnh, biết rõ là lỗi của ai. Tống Đức Thu thở dài, trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc đó đã không quá coi trọng Tạ Quỳnh, nghĩ rằng chỉ là tuyển một nhà thiết kế thôi, Phương Huệ Chân hoàn toàn có thể giải quyết được. Ai ngờ lại để tuột mất một đối thủ mạnh. Ông ta nhấn giọng nhắc nhở, sau này khi gặp Tạ Quỳnh, thái độ của em phải tôn trọng hơn đi. Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh đã điều tra gia đình cô ta rồi. Không điều tra thì không biết, điều tra rồi thì giật mình đấy. Phương Huệ Chân khinh thường hỏi, gia đình thế nào? Con cháu đời thứ hai của mỏ dầu, gia cảnh tốt, lấy chồng cũng không tệ. Bố của cô ta là chủ nhiệm viện địa vật lý mỏ dầu Bình Nguyên. Chồng cũng làm việc trong tứ đại viện. Bố chồng là người của bộ chính trị. Đây là một bộ phận có thực quyền đó. Tống Đức Thu quay đầu nhìn vợ, bổ sung, hơn nữa, không nói đến Tạ Quỳnh, ngay cả người quản lý Mai Lợi Dân đi cùng cô ta cũng có lai lịch lớn. Trước đây là chủ nhiệm phòng kinh doanh của nhà máy cơ khí động lực. Bố của anh ta cũng là người đã nghỉ hưu từ bộ chính trị. Anh đoán chắc chắn hai bên gia đình trưởng bối quen biết nhau. Phương Huệ Chân không tin. Thật sao? Anh không điều tra nhầm chứ? Tống Đức Thu hỏi ngược lại. Nếu không thì em nghĩ, một người bình thường không có chút gốc gác nào ở mỏ dầu lại có gan làm ăn như vậy sao? Ông ta vẻ mặt lo lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, như vậy chúng ta muốn lật đổ cô ta sẽ càng khó khăn hơn. Em chỉ thấy cô ta chẳng khác gì con châu chấu cuối thu, nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu. Phương Huệ Chân quan tâm hỏi ông ta, chúng ta có bao nhiêu phần trăm khả năng mua được xưởng may Hoan Hỷ? Tống Đức Thu trầm tư rất lâu. Trước đây anh có 7 phần nắm chắc, bây giờ chỉ còn một nửa thôi. Phương Huệ Chân sốt ruột, anh không thể bi quan như vậy chứ. Chúng ta không thể để Tạ Quỳnh mua lại xưởng may Hoan Hỷ. Như vậy chẳng phải là biếu không cho cô ta một món quà lớn, khiến trang phục Trác Ngọc như hổ thêm cánh sao? Những gì vợ nói, Tống Đức Thu làm sao lại không biết. Trang phục Trác Ngọc hiện tại chỉ thiếu một xưởng may. Tương lai sản lượng và hiệu quả tăng lên, sẽ càng khó đối phó. Ông ta bực bội gãi đầu. Đừng làm phiền anh nữa. Anh đang nghĩ cách đây này. Vậy anh nghĩ nhanh lên đi. Em không làm phiền nữa. Phương Huệ Chân ngậm miệng lại. Cách chương.